Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, tiến vào tầng thứ 3 là Tô Nghĩa. Nhìn đến Trương Khánh thời điểm, Khương Duy mộng bức, bởi vì trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra, tầng thứ 3 cái kia ánh sáng vẫn còn ở đó. Trương Khánh đều đi ra, khẳng định không phải hắn. Vậy rốt cuộc là ai? Trầm Khiết Linh bất động thanh sắc kiểm lại một chút nhân số. Phát hiện thứ 2 cổ võ học viện học sinh đều đi ra. Duy chỉ có không thấy Tô Nghĩa bóng người. Như vậy tiến vào tầng thứ 3 người kia thì miêu tả sinh động. Hắn cũng là Tô Nghĩa. Thật là Tô Nghĩa. Chấm ngoặc kép. Trầm Khiết Linh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ có khí huyết cảnh thất trọng Tô Nghĩa có thể tiến vào tầng thứ 3. Đồng thời ở bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy. Còn có thể ngang dọc bể nghẽ. Trương Khánh, trong các ngươi người nào từng tiến vào tầng thứ 3? Lúc này, Khương Duy hướng về Trương Khánh hỏi. Khương lão sư, chúng ta chỉ từng tiến vào tầng thứ 2. Không ai dám tiến tầng thứ 3. Trương Khánh lúc này trả lời. Cũng không vào nhập qua. Khương Duy mi đầu sâu nhăn lại tới. Cũng không vào nhập. Cái kia biểu hiện trên màn ảnh điểm sáng chuyện gì xảy ra? Nói vớ nói vẩn. Ta rõ ràng tại hiển kỳ bình mạc phía trên thấy được có người tiến vào tầng thứ 3. Như thế giải thích thế nào? Khương Duy hừ một tiếng. Có chút tức giận chất vấn. Khương lão sư, tiến vào tầng thứ 3 hẳn là Tô Nghĩa. Trương Khánh ấp úng nói ra. Trước đó, bọn họ tại Cao Loan Nghĩa chỉ huy dưới. Nỗ lực chặn đánh Tô Nghĩa. Về sau bị Tô Nghĩa thực lực cường đại dọa đến chạy trối chết. Mặc dù không có nhìn đến Tô Nghĩa tiến vào cột sáng di chuyển, nhưng ấn tình huống lúc đó đến xem, Tô Nghĩa nguyên bản là muốn đi vào. Tô Nghĩa, Khương Duy lông mày nhíu lại, không tin nói, Tô Nghĩa chỉ có khí huyết cảnh thất trọng, hắn dám vào tầng thứ 3. Khương lão sư, chúng ta học viện học sinh đều đi ra, chỉ có Tô Nghĩa không có gặp. Trầm Khiết Linh đột nhiên nhắc nhở một tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Đã Tô Nghĩa không có đi ra, cái kia tại tầng thứ 3 tất nhiên là Tô Nghĩa không thể nghi ngờ. A, Khương Duy ngây ngẩn cả người. Lúc này, Trương Khánh giận dữ nói. Khương lão sư, Tô Nghĩa tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trước đó hắn một quyền đem Cao Loan Nghĩa đánh ra. Cao Loan Nghĩa là bị Tô Nghĩa đánh ra tới. Khương Duy trợn to tròng mắt. Suy nghĩ đều có chút dừng lại. Cao Loan Nghĩa khí huyết cảnh thập trọng. Không phải Tô Nghĩa địch. Cái kia Tô Nghĩa ít nhất là thối thể cảnh tu vi. Thế nhưng là mọi người đều biết. Thối thể cảnh không cách nào tiến vào trấn ma tháp. Tô Nghĩa mạnh như vậy sao? Trầm Khiết Linh đồng dạng khiếp sợ không tên. Những bạn học khác, khi biết chuyện này thời điểm, cũng đều nguyên một đám kinh hãi tại chỗ. Nội tâm vô cùng phức tạp. Cao Loan Nghĩa là bọn họ học viện cao năm thứ 2 xếp hạng thứ 2 số cường giả A. Lại bị Tô Nghĩa nghiền ép rồi. Nếu như Tô Nghĩa cũng là lớp 11, bọn họ còn tốt tiếp nhận một số. Quan trọng Tô Nghĩa mới lớp 10 A. Lớp 10 liền có thể nghiền ép lớp 11. Là Tô Nghĩa quá mạnh. Vẫn là bọn hắn quá phế vật. Có người ra đến rồi. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Có một tên đệ tử đột nhiên hô một tiếng. Mọi người cùng nhau hướng về trấn ma tháp cửa lớn nhìn qua. Giữa tầm mắt, một tên dung mạo thanh tú, hơi có vẻ thon gầy nam tử chậm rãi ra. Chính là Tô Nghĩa, ngay tại trấn ma tháp còn kém vài phút đóng lại thời điểm. Tô Nghĩa rốt cuộc tìm được điêu khắc dung luyện kim thân bia đá. Cũng vận dụng minh ngộ chi đồng, thành công đem in dấu khắc ở trong đầu. Tô Nghĩa, đưa ngươi tiêu ký lệnh bài cho ta. Làm Tô Nghĩa đi ra trấn ma tháp trong tích tắc, Khương Duy gấp giọng nói ra. Tuy nhiên trên cơ bản có thể xác định là Tô Nghĩa tiến vào tầng thứ 3. Nhưng là hắn còn muốn thông qua tiêu ký lệnh bài xác nhận một chút. Dù sao phía trên tích phân sẽ không làm bộ. Tô Nghĩa nếu như tiến vào tầng thứ 3, như vậy săn giết ma nhân khẳng định không ít. Tích phân cũng tất nhiên rất cao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.